Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42, tận thế đấu giá hội. Trở lại lữ điếm, Thư Thư phục phục ngủ một giấc, mở mắt lần nữa lúc sau đã là trạng vạng tối. Tiêu Thiên cảm giác cả người đều là thần thanh khí sảng. Tận thế trò chơi bắt đầu lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ngủ được thư thái như vậy. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm những cái kia đại công tước sẽ ra ngoài luyện cấp đoàn đội cũng nên trở về. Từ lữ điếm đi ra, trên đường phố người chơi rõ ràng so ban ngày nhiều hơn không ít. Mọi người top 5 top 3 đứng tại đầu đường, đàm luận cày quái kinh nghiệm. Đương nhiên, loại này giao lưu lại là có giữ lại. Ai cũng không hy vọng chính mình hào không dễ dàng tìm tới luyện cấp phương pháp bị người khác tùy tiện thu hoạch được. Theo tụ tập người chơi càng ngày càng nhiều, trên đường phố bán ra trang bị quầy hàng cũng nhiều hơn. Bất quá, phần lớn đếm người chơi trước người đều chỉ có 1-2 kiện đồ trắng. Chỉ có cực kỳ cá biệt thực lực tương đối cao hoặc là vận khí tương đối tốt thiên tuyển giả mới cầm được ra tinh lương cấp trở lên vật phẩm bán ra. Đối với Tiêu Thiên mà nói, những vật này hắn đương nhiên không để vào mắt. Hắn chú ý điểm chỉ có một cái, liền là ban ngày tên tiểu tử kia nâng lên, buổi tối hôm nay sẽ tại trên con đường này tiến hành đấu giá hội. Cho dù là tại Côn Thành, dạng này đấu giá hoạt động cũng rất ít có, bình thường chỉ có tại xuất hiện đặc biệt hy hữu hoặc là tương đối đặc thù, không thích hợp đặt ở trong hệ thống mua bán vật phẩm lúc mới hội từ đại công tước hội tổ chức người chơi tiến hành đấu giá. Ra trận người mỗi người đều muốn giao nạp 1.000 kim tệ tiền thế chấp. Nếu như không có mua sắm bất luận cái gì vật phẩm có thể tại sau đó lui hồi. Nghe có điểm giống bên trong huyền ảo tiểu thuyết đấu giá hội. Trên thực tế cũng có một chút cùng loại. Loại này đấu giá hoạt động chỗ tốt chính là không cần bị hệ thống rút đi 1/10 thủ tục phí. Với lại, đối với một chút không tốt định giá vật phẩm, người bán chắc là có thể thu hoạch được so treo ở hệ thống trong phòng đấu giá càng nhiều ích lợi. Về phần muốn thừa dịp đấu giá hoạt động ăn cướp, trên cơ bản là không thể nào. Mỗi lần đấu giá hội đều có đại công tước hội chủ lực thành viên ở đây. Nếu ai dám vọng động, những người này không nói hai lời liền sẽ thống hạ sát thủ. Nộp 1.000 kim tệ tiền thế chấp về sau, Tiêu Thiên thuận sắc tiến vào bên trong trận. Đấu giá hội giai đoạn thứ nhất là tự do bán, cũng liền cùng bên ngoài phiên chợ bên trên bầy quầy bán hàng tình hình không sai biệt lắm. Đương nhiên, nơi này bán ra vật phẩm giá trị muốn cao hơn nhiều. Người mua thực lực cũng đều 10 phần mạnh mẽ, hắc thiết giới chỉ, thêm 20 điểm lực lượng, tuyệt đối là chiến sĩ cày quái trang bị tốt, phong bạo pháp trượng, tinh lương cấp vật phẩm, tự mang một lần phong thuộc tính công kích, biết hàng pháp sư tranh thủ thời gian nhìn qua nha, cấp B sách skill lực phá thiên quân, sử dụng yêu cầu là vật lý hệ nghề nghiệp, thiếu niên, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, căn cốt cực dai, hẳn là không xuất thế võ học kỳ tài. Ta chỗ này có bản võ đang kiếm pháp, hôm nay cùng ngươi hữu duyên, liền nửa bán nửa tặng thôi. Các người chơi đều là bỏ ra giá tiền rất lớn mới ra trận. Giờ phút này cả đám đều dồn hết sức lực ra sức gào to. Tràng diện ngược lại là náo nhiệt đến cực kỳ. Tiêu Thiên tùy ý tìm chỗ vắng người, đưa tay tại trên mặt nhẫn một vòng, lập tức rầm rầm đổ ra một đống tinh lương cấp trang bị. Những này đại bộ phận là hắn cày quái thu hoạch, còn có một ít là thăng cấp trên đường thuận tay mở bảo dương đoạt được. Bởi vì quá nhiều cho nên cũng không có chú ý danh tự. Giờ phút này thuần túy là tại chính thức đấu giá trước giết thời gian. Vứt ra cùng rau cải trắng để cho người ta tùy ý chọn mua. Ngoạn tao, cái này không phải liền là tế tự là vậy phẩm ý chí chiếc nhẫn sao? Một cái đi ngang qua pháp hệ game thủ chuyên nghiệp bắt đầu còn tại đậu đen rau muống ai ném đi. lớn như vậy một đống đồng nát sắt vụn ở chỗ này. Nhìn kỹ trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Cái này một đống đồng nát sắt vụn, đẳng cấp thấp nhất đều là tinh xảo vật phẩm. Trong đó còn có mấy món sử thi cấp. Ngọa tàu rãnh rãnh rãnh rãnh. Sử thi cấp vật phẩm. Cái này là có thể trực tiếp bàn giao cho phòng đấu giá chủ sự công hội tiến vào giai đoạn thứ hai. Chính thức bán đấu giá. Cái này tế tự chiếc nhẫn. Ta ra 1.000 kim tệ mua. Ngươi coi người ta ngốc à. 1.000 kim tệ liền muốn mua cực phẩm chiếc nhẫn. Ai chẳng biết đạo thứ này tỷ lệ rơi đồ rất thấp. Ta ra 2.000, ta ra 3.000, 5.000, dựa vào, xem như ngươi lợi hại. 5.000 kim tệ, thành giao. Tiêu Thiên vui tươi hớn hở mở ra giao dịch giao diện. Đinh đinh đông đông một trận kim tệ tiếng vang. Nơi này còn chưa hoàn thành giao dịch. Nơi đó, sử thi cấp ô quang trùy thủ lại bị người coi trọng. Người tới đoán chừng là cái nào đó đại công tước sẽ chủ lực thành viên. Không nói hai lời ra giá 8.000 kim tệ mua đi. Biết hàng, Tiêu Thiên cười hắc hắc. Ô quang trùy thủ coi như cũng là thiên bảng người chơi vũ khí. Cái này người ánh mắt không sai. Liên tiếp hai kiện cực phẩm trang bị ra tay. Đám người lập tức rối loạn lên. Như thủy triều hướng phía Tiêu Thiên chiếm cứ nơi hẻo lánh dũng mãnh lao tới. Thanh ngọc trấn tà dây chuyền. 4.000 kim tệ. Phi vân trượng. 3.000 kim tệ. Xích đồng kiếm. 5.000 kim tệ. Lãnh phong kiếm. 4.500 kim tệ. Huyền mực song cực đao. 7.000 kim tệ. Ngoặc kép. Đinh đinh đông đông. Đinh đinh đông đông. Theo giao dịch tiến hành. Kim tệ tiến vào giao diện cá nhân thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Lại kiếm lời 60.000 nhiều kim tệ. So treo ở hệ thống phòng đấu giá còn nhanh. Lúc này Tiêu Thiên cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Muốn kiếp trước, chính mình liều chết liều công việc 3 năm đều không kiếm được qua nhiều tiền như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết cảm giác một đêm giàu sồi. Cướp được cực phẩm trang bị người chơi hài lòng xuyên qua đám người. Càng nhiều người chơi vẫn còn tại nghe hỏi chạy đến. Đúng lúc này, cong một tiếng chuông vang. Tự do mua bán thời gian kết thúc. Những cái kia không có cướp được trang bị người chơi mặc dù còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trong phòng đấu giá ương vừa mới dựng lên trên bàn. Hiện tại, chân chính trọng đầu hí liền muốn ra sân. Hy vọng có thể đụng phải một chút hy hữu đồ tốt. Tỉ như truyền tống quyển trục, khiêu chiến quyển trục cái gì. Có nhiều thứ nhất thời chưa hẳn có thể gia tăng rất nhiều chiến lực. Nhưng ẩn tàng chỗ tốt cũng rất nhiều. Tiêu Thiên đã tại cái trò chơi này bên trong trà trộn 3 năm. Tự nhiên lão lái xe đến cực kỳ. Kiện vật phẩm thứ nhất mở ra. Nhìn xem là cái gì? Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt tập trung đến cái bàn trung ương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.